Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuốn sổ sách có khả năng nhất là đang nằm trong Tô gia. Nếu kẻ phóng hỏa này thật sự muốn công bằng cho các học sinh bị Tô Tiềm hại, thì hành động đốt phá Tô gia của hắn lại càng khiến công lý trở nên xa vời. Ai nấy đều biết tên học sinh này đang nói dối, nhưng không có cách nào trừng phạt hắn, chỉ có thể giận dữ chỉ trích. Các học sinh cảm thán rằng Tô Tiềm đã chết, sổ sách không tìm thấy, mà Tô gia cũng bị thiêu hủy. Vụ án hối lộ này e rằng sẽ mãi mãi không được làm rõ. Nhưng trách nhiệm này không thuộc về hoàng thất, mà chỉ có thể đổ lỗi cho các thế gia. Không chừng vụ cháy này cũng là do họ bày trò. Tại phủ Ninh Vương, Ninh Vương ngồi trong thư phòng, hồi tưởng lại mọi việc đã xảy ra mấy ngày qua, cảm thấy khó hiểu về dụng ý của hoàng thượng. Sổ sách đã được trình lên từ sớm, chỉ cần đưa ra, tất cả các học sinh liên quan sẽ không thể thoát tội, và cũng có thể gây tổn thương lớn cho các thế gia. Thế nhưng, từ lúc Tô Tiềm qua đời, rồi đến tang lễ vội vàng hoàn tất, thậm chí cả Tô gia cũng bị cháy rụi, phía Tông Chính Tiêu vẫn không có động thái gì. Ngoài ra, chuyện tiếp theo cần xử lý Tô Uyển Nhi ra sao cũng khiến Ninh Vương lưỡng lự. Thân phận của Tô Uyển Nhi quá mức nhạy cảm, thêm vào đó lại còn liên quan đến chuyện con gái của vị phó tướng, nên phủ Ninh Vương khó lòng bao dung nàng lâu dài. Hiện tại, họ chỉ tạm thời giam giữ nàng, không dám gi hay trục xuất ra khỏi phủ. Vì Tông Chính Tiêu chưa lên tiếng, Ninh Vương cũng không dám tự tiện quyết định. Lần này, công lao tìm được sổ sách có phần của Tô Uyển Nhi, nhưng việc Tông Chính Tiêu có thừa nhận công lao ấy hay không lại không phải là điều mà Ninh Vương có thể đoán định. Khi Ninh Vương đang suy tư, cửa thư phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Tông Chính Liên Kỳ từ bên ngoài cất tiếng. Cha, con có chuyện muốn bàn với người. Kể từ khi tìm thấy cuốn sổ sách, Ninh Vương đã không còn cấm túc con trai mình và Tô Uyển Nhi nữa, cho phép họ tự do đi lại trong phủ, tuy nhiên vẫn không được phép rời khỏi vương phủ khi chưa có sự đồng ý. Dù vậy, Tô Uyển Nhi vẫn rất ít khi rời khỏi khu vực của Ninh Vương và Tông Chính Liên Kỳ, chủ yếu vì nàng đang bệnh nặng. Trong một thời gian ngắn, nàng đã mất đi hai người thân yêu nhất, trong khi hung thủ gi cha mẹ nàng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nàng lại không có đủ sức để báo thù, thậm chí còn khó giữ nổi bản thân. Những đả kích liên tiếp khiến sức khỏe vốn đã yếu ớt của Tô Uyển Nhi càng thêm suy kiệt. Gần đây, nàng liên tục phải mời đại phu và uống thuốc không ngừng, nhưng bệnh trong lòng chỉ có thể chữa bằng thuốc cho tâm. Vậy nên dù có uống thuốc, nàng trông vẫn chẳng khá hơn được chút nào. Tông Chính Liên Kỳ vì lo lắng cho thê tử mà bản thân cũng tiều tụy đi trông thấy, hệt như người mắc bệnh. Sự tiều tụy của hắn khiến Ninh Vương phi thương xót, nhiều đêm âm thầm khóc. Ninh Vương đều nhìn thấy hết thảy, vậy nên khi nghe nhi tử đến tìm, Ninh Vương phần nào đoán được chuyện này có liên quan đến Tô Uyển Nhi. Quả nhiên, vừa bước vào thư phòng, câu đầu tiên Tông Chính Liên Kỳ nói chính là: "Cha, con muốn vào cung gặp hoàng thượng." Nghe vậy, ánh mắt Ninh Vương vốn điềm đạm bỗng trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào Tông Chính Liên Kỳ mà hỏi: "Ngươi lại định làm gì?" Tông Chính Liên Kỳ mạnh dạn ngẩng đầu đối diện phụ thân, bày tỏ ý định của mình. Dù Uyển Nhi có thân phận thế nào, dù phụ thân nàng đã gây ra bao nhiêu việc xấu, nhưng nàng đã giúp tìm ra sổ sách, đó là sự thật. Cái chết của cha mẹ nàng trong cuộc tranh đấu giữa hoàng thượng và các thế gia cũng là sự thật, do thế gia gây ra. Nay hoàng thượng chỉ ngồi nhìn, không làm gì cả, con cảm thấy không thể như vậy. Vậy nên ngươi muốn nói gì? Ninh Vương ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ, Ngươi muốn vào cung chỉ trích hoàng thượng vì sao ngài không công bằng, chỉ xử lý Tô gia, trong khi chính ngài lại để Tô gia hãm hại. Ngươi muốn kêu gọi sự trừng phạt đối với thế gia, để Tô gia được minh oan, đúng không? Tông Chính Liên Kỳ biết phụ thân đang mỉa mai mình, nhưng vẫn cương quyết nói, con là như vậy nghĩ, nhưng sẽ không nói thẳng ra. Con chỉ muốn biết rốt cuộc thái độ của hoàng thượng là gì. Ninh Vương suýt nữa bật cười vì tức giận. Không nói thẳng ra, vậy thì ta còn có thể khen ngươi là người thông minh biết làm việc. Ngươi cho rằng mình là ai mà hoàng thượng phải báo cáo ý định của ngài cho ngươi? Ngươi có dám nghĩ như vậy không? Tông Chính Liên Kỳ cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng, cố gắng biện minh. Hoàng thượng không phải là người không biết lý lẽ. Câm miệng, Ninh Vương không muốn nghe những lời vô nghĩa nữa. Chỉ tay ra cửa, đi ra ngoài, đừng để ta phải nhìn thấy ngươi thêm nữa. Nếu ngươi không muốn cả Ninh Vương phủ này phải chôn cùng, thì hãy quay về sân của mình và ngoan ngoãn đợi. Nếu còn dám tự ý rời phủ, ta sẽ giết Tô Uyển Nhi. Cha! Điều này không liên quan đến Uyển Nhi. Cút đi. Ninh Vương tức giận đến nỗi mắt như muốn nứt ra. Thấy nhi tử vẫn còn muốn nói thêm, liền tức giận xoay người đến bên tường, rút thanh kiếm trang trí treo trên đó. Lưỡi kiếm đã được mài bén, ánh kim loại phát ra sát khí lạnh lẽo. Hắn nhìn về phía nhi tử, giận dữ nói, thay vì lo lắng ngươi sẽ phạm phải sai lầm làm liên lụy toàn bộ vương phủ, chi bằng hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Ngươi. Đồ nghịch tử này. Ninh Vương chưa nói hết câu thì đã rút kiếm bổ xuống. Tông Chính Liên Kỳ tuy rằng không khôn ngoan lắm, nhưng cũng không ngu đến mức đứng yên cho phụ thân chém. Hắn lập tức lách người sang bên, né được nhát đầu tiên. Y vội vàng kêu lên, cha, ngươi bình tĩnh lại. Trong lúc này, Ninh Vương đâu còn nghe lời khuyên nhủ, lại thay đổi phương hướng, tiếp tục tới. May mắn thay, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh, quản gia mang theo thị vệ vọt vào, thấy Ninh Vương cầm kiếm trong tay, quản gia hoảng hốt, lập tức kéo Tông Chính Liên Kỳ ra ngoài. Rồi quỳ xuống ôm chân Ninh Vương, không cho ngài đuổi theo. Vương gia, thế tử đã biết sai rồi, xin ngài tạm tha cho ngài ấy lần này. Quản gia hiểu rõ, vương gia đang phẫn nộ, nếu thực sự làm thương tổn đến thế tử, sau khi tỉnh táo lại, nhất định sẽ hối hận. Cách chương.